Hắn thấy Cố Nhung cong lưng đứng bên bồn rửa, trong lòng ngứa ngáy không thôi, đi qua ôm lấy eo Cố Nhung, thân mật cọ mặt thanh niên. Cố Nhung chê Thẩm Thu kích quấy giày mình khiến cậu không giặt đồ được, lập tức thúc quỷu tay đuổi hắn đi. Em đang giặt quần áo, anh đi tìm vợ bé mà chơi. Cố Nhung nói thế khiến Thẩm Thu kích ngẩn ra. Vợ bé? Anh còn có vợ khác nữa à? Cố Nhung hất cằm về phía ban công, mấy thứ đặt ngoài ban công đó. Không phải trước kia anh nói chúng là vợ anh à? Chúng ta về lâu vậy rồi, anh còn chưa ngó ngàng đến chúng nó lần nào. Ngoài ban công đều là đồ tập thể hình của Thẩm Thu kích. Trước kia Thẩm Thu kích rất quý mấy món đồ này, còn thường xuyên tra nhớt. Lý Minh Học từng nói nếu Thẩm Thu kích mà đối xử với mấy nữ sinh khác được bằng 1/3 dụng cụ thể thao, chắc hắn đã sớm thoát ế. Bây giờ Cố Nhung cũng đùa Thẩm Thu kích như vậy. Ai ngờ Thẩm Thu kích suy ngẫm một lát, sau đó để lộ biểu cảm thì ra là thế. Gật đầu nói, anh hiểu rồi, quả nhiên là em thích body của anh. Cố Nhung đầy nghi hoặc. Cố Nhung không hiểu Thẩm Thu kích lấy kết luận này từ đâu ra. Thẩm Thu kích lại không nói nhiều, quay người ra ban công, bắt đầu rèn luyện cơ thể. Cố Nhung ngạc nhiên, nhưng cậu cảm thấy không cần phải nói rõ với Thẩm Thu kích, đỡ cho lát nữa hắn lại sấn tới làm phiền cậu giặt đồ, chờ làm xong việc rồi hỏi sau cũng được. Vì thế Cố Nhung bèn quay lại, tiếp tục giặt sạch đống quần áo của mình. Ký túc xá Nam ở Đại học thành phố Đàm rất rộng lớn, tổng cộng có 7 tầng, một tầng có 20 phòng, cầu thang được xây giữa hai lối đi, mỗi lối một cái. Cố Nhung ở phòng 419, cho nên ký túc xá của bọn họ nằm đối diện cửa thang, nếu không đóng cửa phòng, người đi lên bậc thang sẽ thấy ngay. Mà vì để thông gió, lúc Cố Nhung giặt đồ sẽ mở hé cửa, thỉnh thoảng Thai Nhất Thành và Du Kim Hải phòng bên đi về sẽ ghé vào chào hỏi cậu. Cố Nhung vừa mới cười xã giao với bọn họ, lại nghe Hứa Gia đi sau nhóm Du Nhất Thành vài bước than vãn với Doãn Sâm. Doãn Sâm, cậu nói xem vì sao trường lại xây ký túc xá lớn như vậy? Một tầng có tận 20 phòng, làm ký túc xá ngang không tốt hơn à? Xây ký túc xá cao phải lắp thang máy vào chứ? Như vậy chúng ta cũng không cần phải leo thang bộ hàng ngày, mệt chết mất. Sở dĩ Hứa Gia than vãn là vì trong nước quy định từ tầng 8 trở xuống sẽ không được đi thang máy. Trường bọn họ xây vừa đúng 7 tầng, là một con số nửa vời đáng xấu hổ. Nhưng thật ra Cố Nhung có thể hiểu vì sao trường học không muốn lắp thang máy, bởi vì phí tu sửa tòa nhà có thang máy không giống tòa không có thang máy, càng nhiều tầng thì phí xây dựng và độ khó càng tăng cao, cho nên trường học không xây thang máy có lẽ cũng là để tiết kiệm một ít phí tổn. Doãn Sâm nghe Hứa Gia than vãn cũng nói, chúng ta ở tầng 4 đã là tốt lắm rồi, cậu ở tầng 4 còn chê, thế ở tầng 7 thì phải làm sao? Tôi thấy cậu lười không muốn leo bậc thang thì có. Hứa Gia không phủ nhận, còn tự hào nói, đúng thế. Tôi chỉ chờ đến giờ leo cầu thang để vận động rèn luyện cơ thể mỗi ngày mà thôi. Lười chết cậu luôn đi. Mấy người cãi nhau ầm ĩ mở cửa bước vào ký túc xá, sau đó đóng cửa phòng lại. Cố Nhung giặt đồ xong, vừa nấu nước vừa nhìn lướt qua bên ngoài, phát hiện bây giờ mới 6 giờ chiều, thế nhưng trời đã nhá nhem tối, chứng tỏ mùa đông sắp tới rồi. Cậu chưa từng chứng kiến mùa đông ở thành phố Đàm, cũng không biết có tuyết rơi hay không. Lại nói nhóm Thai Nhất Thành và Du Kim Hải đều đã tan học về. Vậy chắc Lý Minh Học và Lương Thiếu cũng sắp quay về ký túc xá rồi nhỉ? Lúc Cố Nhung bưng chậu quần áo ra ban công chuẩn bị phơi đã nghĩ như vậy. Cậu đang do dự xem có nên đóng cửa ký túc xá hay không? Suy nghĩ một lát, Cố Nhung vẫn cảm thấy nên để cửa cho Lương Thiếu và Lý Minh Học, đỡ cho bọn họ quay về còn phải lấy chìa khóa mở cửa. Quyết định mọi thứ xong xuôi, Cố Nhung cong lưng bưng chậu đổ lên. Lúc cúi đầu, cậu thấy ngoài cửa thang có một nửa cơ thể người. Đúng vậy, chỉ có một nửa. Bởi vì Cố Nhung chỉ thấy nửa thân dưới mặc quần tây đi giày da đen của người đó, từ phần eo trở lên như người que vẽ trên giấy bị tẩy đi một nửa, trống rỗng, không có vết máu đỏ tươi, không có mặt cắt máu thịt lẫn lộn, nó chỉ đơn giản là không tồn tại mà thôi. Người này đi như bay, chưa đến một giây đã lên đến tầng 5, biến mất ở lối thang bộ. Cố Nhung lập tức dừng lại, duy trì tư thế ôm chậu. Nhưng sau khi người đàn ông này biến mất khoảng vài giây, có rất nhiều học sinh cười đùa đi từ tầng 3 lên tầng 4. Trong hành lang tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả và hơi thở của người sống, cảm giác lạnh cóng nhanh chóng rút khỏi người Cố Nhung. Có phải mình hoa mắt không? Hay là thị giác có vấn đề? Cố Nhung đã từng thấy rất nhiều thí nghiệm và ví dụ về sai thị giác và đánh lừa thị giác, nhưng dù như thế nào, cậu đều không thể chạy theo lên tầng 5 để xem có phải người đàn ông đó chỉ có nửa người dưới thật hay không. Vì để đảm bảo an toàn, Cố Nhung chọn đóng cửa ký túc xá lại, sau đó mới ôm quần áo ra ban công phơi. Ở phía ban công, Thẩm Thu Kích chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, đang bám trên xà đơn hít xà. Ngoài ra phủ một lớp mồ hôi mỏng, cơ bắp vì gồng lên mà đường cong cũng càng thêm rõ ràng. Cố Nhung là sinh viên khoa mỹ thuật, rất nhạy bén với đường nét và bắp thịt. Huống hồ bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thu Kích không còn như trước. cứ nhìn chằm chằm như vậy trông hơi bất thường, cho nên Cố Nhung chỉ liếc qua rồi vội đảo mắt, làm bộ như không có việc gì mà phơi đồ, nhưng trong lòng lại nghĩ, dáng người của Thẩm Thu Kích đẹp thật. Cậu không có nhiều cơ thịt tới vậy, cũng không biết nếu chạm vào cơ của Thẩm Thu Kích sẽ có cảm giác gì. Thẩm Thu Kích không thể nào bỏ qua cái nhìn vụng trộm như chuồn chuồn lướt nước của Cố Nhung, nhảy xuống khỏi xà đơn đi đến gần cậu, rõ ràng là đang hỏi, thế nhưng hắn dùng giọng câu trần thuật, bé con, em đang nhìn trộm anh à? Cố Nhung rũ mắt, bình thản nói, em không nhìn trộm. Anh đang đứng ngoài ban công, em ra phơi quần áo tất nhiên sẽ thấy anh rồi. Thẩm Thu Kích như đang cố tình kiếm chuyện, vẫn là nhìn đấy thôi. Chẳng lẽ sức hút của cơ thể anh không đủ à? Sao em chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn lâu thêm chút nữa? Thẩm Thu Kích đang nói cái gì vậy? Cố Nhung quả thật bị hắn nói cho nghẹn ứ, nếu em nhìn anh lâu, anh sẽ nói em thèm khát cơ thể anh, em nhìn ít, anh lại nói. Cố Nhung đang không biết nói mấy chữ cuối như thế nào, kết quả Thẩm Thu Kích lại nghênh ngang đáp lời, không thế thì còn gì, nếu không phải em muốn ngắm cơ thể của anh, sao vừa rồi lại bảo anh đi tập luyện? Sau khi tập luyện cơ bắp sẽ căng lên, cho nên được ngắm đã hơn, em muốn ngắm anh thì có. Cố Nhung không hiểu, cậu cảm thấy giữa mình và Thẩm Thu Kích đang lệch sóng rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Thu Kích còn lật lại nợ cũ, ánh mắt nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ nhìn Cố Nhung, trước kia cũng thế, thích anh mà không chịu nói, còn phải quanh co lòng vòng như vậy. Nếu em tỏ tình với anh sớm một chút, không chừng chúng ta còn có thể làm thêm vài chuyện. Nghe Thẩm Thu Kích càng ngày càng lệch đề, Cố Nhung không khỏi nghẹn lời, em, được rồi, anh biết em rất yêu anh. Thẩm Thu Kích hỏi cậu, không phải em muốn hỏi anh à? Bây giờ anh tập xong rồi, em có muốn sờ thử không? Vừa rồi còn hỏi muốn xem không mà. Sao bây giờ lại biến thành muốn sờ rồi? Lý trí ép Cố Nhung phải từ chối, đồng thời giải thích rõ cho Thẩm Thu Kích, nhưng không thể không thừa nhận, cậu hơi động lòng với đề nghị này. Hiện tại cả hai là một cặp, lúc còn ở Hoán Sơn ở phòng hai người, cho nên có thể trốn bên trong thân mật hôn nhau không cần kiêng dè. Mấy hôm đó trừ bước cuối cùng ra, những điều cơ bản khác bọn họ đều làm cả rồi. Bây giờ nhớ lại, Cố Nhung cảm thấy ký ức kia như mang theo nhiệt độ, bùng lên ngọn lửa ngọt ngào khiến người khác phải chìm đắm. Giờ ở trong ký túc xá 419 nhiều nhất cũng chỉ có thể hôn nhau, không dám làm thêm điều gì khác, bởi vì trong phòng bọn họ vẫn còn Lý Minh Học và Lương Thiếu. Cố Nhung mím môi, phần da cổ đã chuyển sang màu đỏ, nhưng cậu vẫn mạnh miệng không chịu nhận, cơ bắp cứng lắm, có gì hay mà sờ. Thẩm Thu Kích ép sát lại gần Cố Nhung, cười cười giữ chặt tay cậu đặt lên vai mình, ai bảo em cơ cứng. Cơ thịt lúc dùng lực mới cứng, không dùng lực thì mềm, nhưng so với phần thịt nơi khác sẽ co giãn đàn hồi, không phải em đã từng sờ rồi sao? Cơ thể của Thẩm Thu Kích rất nóng, không phải vì vừa rèn luyện nên nhiệt độ tăng cao, mà vì máu thịt dưới lớp da của hắn hừng hực phát nhiệt, phần lòng bàn tay chạm vào vai hắn của Cố Nhung như nắm chặt một đống lửa, thiêu đốt đến mức cậu khó lòng kiềm chế. Cố Nhung dùng chút lý trí cuối cùng, đó là bệnh sạch sẽ của cậu, anh vừa tập xong, trên người toàn mồ hôi. Thẩm Thu Kích cúi người, dùng môi khẽ âu yếm cánh môi Cố Nhung, nhưng hắn không hôn sâu, khàn giọng nói, trước đó chúng ta lăn giường trên Hoán Sơn không phải cũng toàn mồ hôi à, sau lúc ấy em không chê, hay là cùng đi tắm nhé. Nhưng Lý Minh Học và Lương Thiếu sắp về những lời còn lại của Cố Nhung bị Thẩm Thu Kích chặn lại giữa răng môi, nuốt sạch vào bụng. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa đã dập tắt ham muốn thân mật của cả hai, Lương Thiếu và Lý Minh Học tan học về đứng trước cửa gọi họ, Nhị Nhung, Thẩm đại ca, các cậu có trong đó không? Tớ và Lương Thiếu không mang theo chìa khóa, các cậu ra mở cửa đi. Cố Nhung vội cao giọng đáp lời bọn họ, đến đây. Cậu nhanh chóng lau đi vệt nước nơi khóe môi, chẳng qua khi nhìn ảnh ngược của mình trên cửa kính ban công, Cố Nhung phát hiện môi mình bị Thẩm Thu Kích mút sưng lên. Nếu cậu cứ vậy ra mở cửa cho Lý Minh Học và Lương Thiếu, chắc chắn hai người kia sẽ biết mình và Thẩm Thu Kích trốn trong ký túc xá làm gì. Lại nhìn Thẩm Thu Kích, hắn thì hay rồi, lúc Cố Nhung hôn hắn sẽ không có tham lam chiếm đoạt, muốn nuốt sạch người ta vào bụng, cho nên trông hắn không thể thảm như Cố Nhung. Cậu tức giận đập tay hắn, xấu hổ mắng, xem anh gặp em thành thế nào rồi này. Anh tự đi mà mở cửa. Thẩm Thu Kích cười toe toét, để Cố Nhung đánh mình vài cái, chịu khổ chạy ra mở cửa ký túc xá. Vào khoảnh khắc mở cửa ra, Thẩm Thu Kích lập tức nhìn thấy Lý Minh Học đang chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ. Thẩm Thu Kích nhìn chìa khóa trên tay cậu ta hỏi, không phải các cậu không mang theo chìa khóa à? Lý Minh Học cũng lấy làm lạ, nghi ngờ nhìn, bọn tớ có mang mà. Thẩm Thu Kích lại hỏi, thế sao vừa rồi cậu còn gọi Cố Nhung mở cửa? Lương Thiếu ôm sách nói, đâu có. Tớ với Lý Minh Học vừa về mà, không ai gọi các cậu hết. Thẩm Thu Kích vẫn bình thản như không, lui sang bên cạnh một bước, nhường chỗ cho Lý Minh Học và Lương Thiếu. Thế à, thế chắc là do chúng tôi nghe nhầm. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Cố Nhung, nhỏ giọng hỏi, em nghe Lý Minh Học và Lương Thiếu nói rồi chứ? Khuôn mặt cậu lúc này trở nên trắng như tuyết, màu đỏ vì động tình ban nãy đã rút sạch, nghe vậy thì khẽ gật đầu. Thẩm Thu Kích nâng tay xoa đầu cậu, để đầu cậu ghé lên cổ vai mình, đau lòng định ôm lấy bé con đáng thương, em lại thu hút mấy thứ dơ bẩn rồi. Kết quả bé con đẩy hắn ra thì thôi, còn khịt mũi nói, có mồ hôi, đi tắm đi. Thẩm Thu Kích buồn bực. Sao Cố Nhung lại thành ra thế này rồi? Không đáng yêu như trước nữa, dễ bị quỷ dọa đến mức khóc hu hu. Thẩm Thu Kích chỉ có thể nghe lời đi tắm. Tắm giờ mới phát hiện sữa tắm Lux hương hoa anh đào của mình sắp dùng hết, định hẹn Cố Nhung ngày mai đi siêu thị mua với mình. Hắn tắm xong không leo lên giường mà ngồi trước bàn vẽ của Cố Nhung dụ dỗ cậu. Cục cưng, anh thơm rồi. Ngòi bút đang vẽ tranh của Cố Nhung dừng gấp trên giấy vẽ. Lương Thiếu nghe vậy thì oẹ một tiếng. Lý Minh Học cũng hỏi hắn, đại ca à, cậu nói tiếng người cho tớ và Lương Thiếu nghe với được không? Nhưng có đôi khi Thẩm Thu Kích không chỉ mặt dày với Cố Nhung, hắn quay lại hỏi Lương Thiếu và Lý Minh Học, chứ tôi không thơm à? Người tôi giờ toàn mùi hoa anh đào đấy. Lương Thiếu nói, tớ vẫn thích mùi xà bông Thượng Hải hơn. Vì để đề phòng Thẩm Thu Kích nói thêm vài câu vớ vẩn, Cố Nhung vội thu dọn đồ vẽ, nhanh chóng ôm áo ngủ đi vào phòng tắm. Bởi vì chuyện trước kia, cho nên bây giờ Cố Nhung có bóng ma tâm lý rất lớn với chuyện tắm rửa. Không phải cậu không dám tắm một mình, mà lúc tắm sẽ rất tập trung, lúc nào cũng để ý tới tiếng động xung quanh, đồng thời cố gắng không nhắm mắt. Hơn nữa Cố Nhung còn đổi sữa rửa mặt sang loại dịu nhẹ hơn, lúc rửa mặt mở mắt cũng sẽ không cay mắt. Vì khi chạng vạng tối giặt quần áo, nhìn thấy người đàn ông không có nửa người trên, cho nên Cố Nhung càng thêm cảnh giác, toàn bộ quá trình tắm rửa không hề nhắm mắt, tạo thành trạng thái mắt nhắm mắt mở. Cũng may không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Cố Nhung chỉ nghe thấy hình như bên cạnh có người gõ cửa phòng Thai Nhất Thành và Du Kim Hải, sau đó Doãn Sâm ra mở cửa. Ai đó? Câu nói này vừa dứt, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Nhưng ngay khi Cố Nhung mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, ký túc xá bên cạnh bỗng vọng ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Tiếng hét vặn vẹo đó khiến Cố Nhung không phân biệt nổi ai mới là người hét. Phòng bên bị gì thế? Lý Minh Học và Lương Thiếu cũng nghe thấy, chạy đến cửa bên này, cho là Cố Nhung đứng trong phòng tắm nghe rõ hơn, ai hét vậy? Cố Nhung nói, tớ cũng không biết. Lý Minh Học đẩy cửa đi ra, tốc độ nhanh đến mức Cố Nhung không kịp cản, để tớ đi xem thử. Thẩm Thu Kích cầm khăn tắm đưa cho Cố Nhung lau tóc, sau đó kéo cậu ra sau lưng bảo vệ. Cố Nhung nắm lấy tay hắn hỏi, sao thế? Thẩm Thu Kích nói cho cậu biết, hình như là Du Kim Hải hét. Trừ ký túc xá của bọn họ ra, mấy ký túc xá khác nghe thấy tiếng hét vọng ra từ phòng 418 nên cũng mở cửa hóng hớt, một nhóm người đứng giữa hành lang hỏi nhau. Sao thế? Vừa rồi ai hét vậy? Dọa ông đây giật cả mình. Đúng thế, có chuyện gì vậy? Lương Thiếu đứng trước phòng 418 đập cửa, Thái Nhất Thành, Du Kim Hải. Các cậu không sao chứ? 2 phút sau, Thái Nhất Thành ra mở cửa, sắc mặt hơi xấu, không sao. Lý Minh Học hỏi cậu ta, cậu vừa hét à? Thái Nhất Thành lui về sau một bước, để lộ Du Kim Hải đứng trước phòng 8 phía sau mình, không phải tôi, là Du Kim Hải. Tất cả học sinh đứng tụ tập thấy Du Kim Hải cũng rất sửng sốt. Có lẽ vừa rồi Du Kim Hải cũng đang tắm, cho nên bây giờ cả tóc lẫn người đều ướt sũng, chỉ cột một cái khăn tắm trên hông. Những điều này đều rất bình thường. Điều bất thường duy nhất là người Du Kim Hải đã bị nhuộm đỏ. Hình như cậu ta không dùng nước máy bình thường để tắm rửa mà dùng máu. Những giọt nước đỏ kia dính trên người cậu ta, chảy dọc theo lọn tóc, uốn lượn trên đất, khiến phòng tắm 418 như hiện trường giết người đáng sợ. Lý Minh Học ngẩn ra, Du Kim Hải, cậu... Một nam sinh khác liên tục lui về sau, cả kinh nói, các cậu giết người à? Thái Nhất Thành ngã mặt nói, tôi cũng đang muốn hỏi vậy đây. Du Kim Hải dùng khăn lau đi nước đỏ chảy vào mắt, giết gì mà giết, đậu má, tôi đang tắm. Bạn cùng phòng của tôi còn đang sống nhăn ra đây này. Không sai, Thái Nhất Thành, Doãn Sâm và Hứa Gia đều đang đứng trong ký túc xá. Lý Minh Học khó hiểu hỏi, vậy cậu bị sao thế? Du Kim Hải khóc không ra nước mắt. Sợ hãi run lẩy bẩy, đến giọng nói cũng run lên, tôi cũng muốn biết, cậu ta đi tắm, nhưng không biết vì sao lại tắm thành thế này. Ban đầu cậu ta vẫn tắm bình thường, nước xối xuống trong suốt không màu, Du Kim Hải vừa hát vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa, về sau không biết là ai đi mở, cậu ta cũng không quan tâm, nhắm mắt lại bắt đầu bội đầu. Khi vỏ tóc ra bọt xà bông, Du Kim Hải quay người đối mặt với vòi sen, hé miệng hứng chút nước xúc, nhưng không hiểu vì sao sau khi ngậm nước vào miệng, cậu ta lại cảm thấy nước có vị hơi là lạ, vừa mặn vừa tanh, còn mang theo mùi gì sắt nồng nặc. Nhưng lúc này trên đầu cậu ta toàn bọt xà phòng, vừa mở mắt liền thấy hơi sót, Du Kim Hải đành phải nhổ nước có mùi lạ ra, xối sạch dầu gội mới có thể mở mắt. Vì vậy Du Kim Hải mới thấy nửa phần cơ thể treo trên tường phòng tắm bọn họ, hoặc là nói, vòi hoa sen đã biến thành nửa cơ thể người. Người kia chỉ có một nửa cơ thể, từ phần eo trở xuống đã biến mất, cứ vậy treo lủng lẳng trên tường. Đôi mắt hắn sung huyết, nơi vốn nên là tròng trắng lại đỏ ngầu, trong mắt không ngừng chảy ra máu, ánh nhìn oán hận âm độc, gườm gườm liếc Du Kim Hải, miệng há lớn, không ngừng phun ra từng dòng nước đỏ. Có lẽ thứ nước mà Du Kim Hải vừa dùng để xúc miệng và gội đầu chính là nó. Rất khủng khiếp, hơn nữa còn buồn nôn. Du Kim Hải cảm thấy cực kỳ ghê tởm, đồng thời gấp đôi cơn buồn nôn. Phản ứng đầu tiên khi cậu ta khi gặp phải tình huống như vậy là trừng mắt hét to, sau đó cố gắng túm cửa phòng tắm muốn mở. Cũng may cửa phòng mở ra một cách dễ dàng, Du Kim Hải lập tức nhảy ra khỏi phòng, sau đó quay lại nhìn. Nửa cơ thể người đã biến mất, vòi hoa sen vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nhóm nam sinh tụ tập hóng hớt nghe Du Kim Hải kể xong, ai cũng cảm thấy rất vi diệu. Có phải cậu nhìn nhầm không? Cậu nói có nửa cơ thể người, nhưng trong phòng tắm có gì đâu. Thái Nhất Thành, các cậu có thấy không? Thái Nhất Thành lắc đầu, không thấy. Du Kim Hải giơ ba ngón tay thề độc, nhưng tôi thấy thật mà. Hôm nay tôi cũng không có ăn món nào có nấm, hôm qua không ăn, hôm kia cũng không ăn. Chắc chắn không phải chúng nấm độc. Cố Nhung tin Du Kim Hải đang nói thật. Khi còn ở tòa Minh Tâm, cậu đã biết Du Kim Hải cũng là người dễ gặp quỷ. Người đầu tiên bị nam quỷ cầm rìu chặt đứt đầu chính là cậu ta. Hôm nay lúc trời chạng vạng tối, cậu nhìn thấy người không có nửa thân trên, mà Du Kim Hải lại nhìn thấy người không có nửa thân dưới. Đây là trùng hợp sao? Nhưng qua nhiều lần gặp quỷ, Cố Nhung biết trên đời này sẽ không có chuyện tự nhiên lại nhìn thấy những thứ kia, chắc chắn là bọn họ đã chạm phải ranh giới nào đó. Có lẽ là vì từng trải qua sự kiện chúng nấm độc ở tòa Minh Tâm, lá gan và khả năng tiếp nhận của Du Kim Hải đối với chuyện này đã được chui rèn. Dù bây giờ đang bám dính lấy người Thái Nhất Thành, thế nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, trông mặt người kia quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi. Thái Nhất Thành rất ngạc nhiên, thân là bạn cùng phòng, cậu ta biết Du Kim Hải nhát gan cỡ nào, cậu còn nhớ cả mặt nó cơ à? Du Kim Hải u oán nói, nếu cậu nhìn thấy cũng sẽ không quên được. Thái Nhất Thành vội vàng lắc đầu, mặc dù biết những chuyện trước kia ở tòa Minh Tâm đều là ảo giác, thế nhưng Thái Nhất Thành vẫn không thể quên được dáng vẻ lúc ấy của Rào Rào. Đừng nói nữa, tôi không muốn thấy đâu. Thậm chí có đôi lúc cậu ta sẽ không nhịn được mà hoài nghi, có thật những chuyện kia là ảnh hưởng của nấm độc đến thần kinh bọn họ mà sinh ra ảo giác không? Hết chương 64. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 65. Ăn phải nấm độc sẽ sinh ra ảo giác là phản ứng thường thấy khi trúng độc. Nhưng nhiều người cùng bị như vậy, thậm chí đều có ảo giác hoàn toàn giống nhau. Việc trùng hợp như thế có thể xảy ra được không? Thái Nhất Thành rất nghi ngờ chuyện này. Chẳng qua bây giờ tòa Minh Tâm đã bị trường phá bỏ. Bọn họ không thể quay về nơi cũ. Cậu ta chỉ đành vứt chuyện này đi. Dù sao ai cũng biết trên đời này không có quỷ. Nhưng bây giờ Du Kim Hải lại nói cậu ta thấy cảnh tượng kia trong phòng tắm. Trông không giống như đang bịa chuyện. Phòng tắm ký túc xá bọn họ, Thái Nhất Thành đảo mắt nhìn vào trong, ngoại trừ vệt nước đỏ chói mắt ra, trong đó không còn bất cứ thứ kỳ quái nào khác. Có nam sinh tiến lên, quay người nhìn về nước trong phòng tắm 418 hỏi, rốt cuộc thứ nước đỏ này là gì? Không phải là máu thật đấy chứ? Trừ cậu ta ra thì vẫn còn mấy nam sinh khác lại gần quan sát, nhưng không có nam sinh nào dám thò tay ra thử xem có phải máu hay không. Nghe nam sinh kia nói vậy, có người thuận miệng đề nghị. Sợ là biết ngay mà. Không được, tôi sợ máu. Lỡ may đây là máu thật thì phải làm sao? Nam sinh nọ vội lắc đầu, đề cử một ứng cử viên khác. Diệp Hoa thì sao? Cậu ta can đảm lắm, mau gọi cậu ta đến đây. Đúng, đi tìm Diệp Hoa, cậu ta ở phòng nào? Hiện tại Diệp Hoa là niềm tin của các nam sinh ở đây. Gần như tất cả mọi người đều biết Diệp Hoa lớp công nghệ thông tin 3 rất can đảm, không sợ trời không sợ đất, cho nên mọi người vội vàng chạy đến ký túc xá lôi cậu ta đến. Diệp Hoa được cả đám mời đến rất bất đắc dĩ. Này, các cậu tìm tôi làm gì? Gọi quản lý đi. Nam sinh nói với cậu ta, có người gọi quản lý rồi, nhưng còn chưa tới. Cậu chỉ cần xem thử có phải máu không là được mà. Thỏa mãn tò mò cho bọn tôi. Diệp Hoa cạn lời, tò mò hại chết mèo đấy. Chẳng qua mắng thì mắng, nhưng cậu ta to gan sẵn, cũng khá là cẩn thận. Diệp Hoa không lấy tay quẹt thẳng nước đỏ trên đất mà lấy một tờ giấy hút ẩm thả lên. Sau đó cầm trên tay quan sát cẩn thận rồi nói, mặc dù màu rất giống, nhưng tôi nghĩ đây không hẳn là máu. Nó trong quá, không đặc như máu. Có người lại hỏi, thế lỡ là máu hòa vào nước thì sao? Vậy cũng trong mà. Diệp Hoa lập tức mắng, biết đáp án rồi còn hỏi tôi làm mẹ gì. Người kia xấu hổ gãi đầu, đoán thôi. đoán thôi. Thẩm Thu Kích cũng dùng giấy hút nước để quan sát. Hắn nhìn đống cặn còn lại trên gạch men sứ sau khi rút hết nước đi nói, hẳn là nước bị nhiễm rỉ sắt, ở đây có mảnh cặn màu đen. Cố Nhung cau mày, nhưng dù rỉ sắt màu đỏ cũng không thể đậm đến vậy được. Nếu nói rỉ sắt màu đỏ còn chẳng bằng nói có màu vỏ quýt, mà màu trong phòng tắm 418 đã chạm ngưỡng đỏ tươi như máu. Cả nhóm bàn nhau hồi lâu nhưng không có được đáp án chính xác. Lúc này quản lý cũng đã dẫn bảo vệ tới. Cố Nhung nhận ra ông, đó là bảo vệ lão thụ đã từng gọi điện với thầy Hồ khi còn ở tòa Minh Tâm. Ban đầu khi bị các nam sinh gọi lên, quản lý còn nghĩ có thể do bọn họ chuyện bé xé ra to. Nhưng đến khi nhìn thấy phòng tắm như hiện trường thảm sát của ký túc xá số 418, bà không khỏi giật mình, hỏi lão thụ, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Lão thụ cẩn thận bước vào phòng tắm, quan sát một vòng rồi tháo vòi hoa sen xuống, sau đó mở nó ra, để tôi xem đã. Kết quả đúng như Thẩm Thu Kích nói, dòng nước đỏ kia chắc là rỉ nước, bởi vì lớp vải lót trong vòi hoa sen chứ đầy lớp gì. Sau khi ông mở vòi hoa sen kia ra, nước ở khu quản lý cũng có màu đỏ tươi. Lão thụ cảm thán, có thể là nước ngâm rỉ sắt. Nhưng nước này cũng đỏ quá rồi đấy. Các ký túc xá khác nước có đỏ thế này không? Cả đám chăm miệng một lời đáp, không ạ. Lão thụ tìm hai cái lọ nhỏ hứng nước, có lẽ là muốn đi kiểm tra xem trong nước có hoàn toàn là rỉ sắt hay không, lấy ít nước để đi báo chủ nhiệm. Quản lý cũng nói với Du Kim Hải, hôm nay đừng dùng phòng tắm này nữa, tìm phòng khác mượn đi. Thật ra dù quản lý không nhắc, Du Kim Hải cũng không dám tắm trong nhà tắm phòng mình nữa. Thậm chí đêm nay cậu ta còn không muốn ngủ trong ký túc xá, chẳng qua quản lý không đồng ý. Trên người cậu ta vẫn còn vết nước khô màu đỏ, trông vừa thê thảm vừa đáng sợ. Du Kim Hải đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Hoa. Mắt cậu ta sáng quắc lên, cười hì hì sấn tới. Anh Diệp Hoa, cậu có thể cho tôi mượn phòng tắm phòng cậu không? Diệp Hoa đồng ý, dù sao trường bọn họ cũng là kiểu quẹt thẻ tắm rửa, dù là thẻ của ai, chỉ cần bỏ vào là có thể lấy nước, tắm bao lâu cũng được, được, mang thẻ nước của các cậu qua là được. Ai ngờ Du Kim Hải cười hi hi vài tiếng, rụt rè hỏi, vậy có thể mời cậu tắm cùng tôi không? Diệp Hoa đầy chấm hỏi. Đề nghị của Du Kim Hải không những không khiến người khác bật cười mà còn khiến Thai Nhất Thành động lòng, quay sang hỏi, Diệp Hoa, cậu rủ lòng thương đi, tôi cũng muốn cậu tắm chung nữa. Diệp Hoa cạn lời rồi, không phải hai cậu tắm chung là được rồi à, cần gì tôi tắm cùng. Thai Nhất Thành tìm cách níu kéo, thế hai bọn tôi tắm chung, cậu đứng ngoài cửa chờ nhé. Cố Nhung nhìn cảnh này, thầm nghĩ lịch sử đúng là một vòng tuần hoàn. Xem ra không chỉ có mình cậu nhát gan, suy nghĩ này khiến Cố Nhung dễ chịu hơn không ít. Mà Du Kim Hải và Thai Nhất Thành thấy xin mãi Diệp Hoa không cho, đành phải lấy lùi làm tiến xin việc khác, mượn phòng tắm phòng 419 bên cạnh. Hai người họ muốn cùng tắm bên trong, để Thẩm Thu Kích đứng ngoài cửa trông hộ. Thẩm Thu Kích nghe vậy, lập tức từ chối, các cậu muốn làm tôi mất thanh danh à? Tôi không trông, bảo Lý Minh Học với Lương Thiếu đi mà trông. Cuối cùng Du Kim Hải và Thai Nhất Thành không khuyên nổi Thẩm Thu Kích, chỉ có thể kéo Lý Minh Học và Lương Thiếu cùng đi. Thẩm Thu Kích ôm đống quần áo giơ xuống phòng giặt giặt đồ. Cố Nhung ngồi trong ký túc xá, nấu ít nước pha trà hoa cúc cầu kỳ dưỡng sinh, tốt nhất nên ép Thẩm Thu Kích cùng uống, bằng không hai người lửa nóng hừng hừng, thân mật một chút đã nổi hứng. Chẳng qua khi Cố Nhung lấy phích nước nóng, cậu mới phát hiện trong phích không có nước. Trường học của bọn họ cho lắp đặt máy giặt và máy nước nóng ở cuối hành lang mỗi tầng, máy giặt lắp ở gần phòng 420, máy nước nóng lắp ở đầu phòng 401. Cố Nhung nhìn giờ trên điện thoại, thấy bây giờ khoảng gần 9 giờ đêm, không muộn cho lắm, bèn định đi lấy một phích nước nóng về. Để cho an toàn, Cố Nhung còn mang cả bùa hộ thân mà Thẩm Thu Kích đưa cho. Trên hành lang có rất nhiều phòng mở cửa thoáng gió, ánh sáng và tiếng người rôm rả từ bên trong vọng ra ngoài, vô cùng náo nhiệt, trông cũng không hẳn sẽ có việc lạ xảy ra. Cố Nhung sợ chậm thêm chút nữa mình sẽ không dám đi, thừa dịp bây giờ các phòng chưa đóng cửa đi ngủ, vội vàng xách phích nước đến gần phòng 401 lấy nước. Ở trước máy nước nóng có rất nhiều người đang xếp hàng, chờ tới lượt Cố Nhung, nước nóng đã hết sạch. Hết nước nóng rồi à? Chúng ta lên tầng 5 lấy được không? Tôi xuống tầng 3 đây. Mấy nam sinh đứng sau lưng Cố Nhung cũng lập tức giải tán. Cố Nhung còn đang nghĩ xem nên xuống tầng 3 hay lên tầng 5, nhưng chờ đến lúc cậu quay người lại, suy nghĩ này lập tức biến mất. Khi mới đi, Cố Nhung thấy có rất nhiều phòng đang mở cửa, nhưng lúc này trừ ký túc xá của cậu ra, tất cả các phòng khác đều đóng. Không có ngoại lệ. Toàn bộ hành lang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, không có chút tiếng động nào, cứ như bây giờ không phải 9 giờ tối mà là 12 giờ đêm. Cũng may Cố Nhung còn có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thu Kích đang đứng bỏ quần áo vào máy giặt ở trước cửa phòng 420 đầu bên kia, khiến cậu yên tâm hơn hẳn, cậu cũng không có ý định lấy nước nữa. Nhìn qua bóng lưng Thẩm Thu Kích rồi xách phích quay về. Soạt soạt soạt, tiếng bước chân vừa nhẹ vừa chậm là tiếng vang duy nhất trên hành lang yên ắng. Nó vang lên ngay bên tai Cố Nhung, nghe như tiếng động phát ra khi đi đường, cả tiết tấu lẫn nhịp đi đều ăn khớp. Cố Nhung nghe thấy tiếng bước chân, vô thức cúi đầu nhìn. Sau khi cúi đầu, cậu nhìn thấy mình đang đi đôi dép lông đáy mềm. Bây giờ là cuối tháng 11, Cố Nhung thấy hơi lạnh nên đổi sang dép lông. Chiếc dép này rất mềm, đi đường sẽ không phát ra tiếng động. Vậy tiếng bước chân mà cậu nghe được từ đâu ra? Hơn nữa tiếng bước chân rất gần, gần đến mức như chính cậu phát ra vậy. Cố Nhung bỗng dừng bước không đi nữa, tiếng bước chân cũng biến mất theo. Nếu là trước kia, chắc chắn Cố Nhung sẽ không hề suy nghĩ mà quay lại xem chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khi đọc nhiều sách phong tục dân gian, Cố Nhung biết buổi tối đi đường không được quay đầu. Chỉ cần quay lại, ngọn lửa trên vai sẽ tắt, quỷ sẽ theo đó bám vào vai bạn. Cố Nhung không dám quay lại, bây giờ cậu đang ở trước cửa phòng 410, đi thêm mấy bước là có thể về đến phòng 419, cho nên Cố Nhung quyết định đi tiếp, chỉ là khi cậu bước đi, tiếng chân kia lại vọng lên theo. Ngoại trừ việc nhớ không được quay đầu, cậu còn có một cách khác để xem thử mình có gặp ma hay không, đó là nhìn tín hiệu điện thoại. Cố Nhung đi đâu cũng mang theo di động, cho nên cậu vừa đi vừa lấy di động ra bật lên, trong lòng lập tức nguội lạnh, góc phải màn hình điện thoại không hiển thị cột sóng. Điện thoại bị mất tín hiệu. Mà trước chiếc máy giặt đặt ngay phòng 420, bóng hình của Thẩm Thu Kích đã biến mất. Cố Nhung bình tĩnh đến mức khó tin, tắt di động của mình, nhưng cậu không thể bình tĩnh quá lâu, bởi vì màn hình vừa tối đi, Cố Nhung đã thấy phía sau mình có nửa phần cơ thể người. Người kia đi giày da mặc quần tây, là thứ chiều nay đi lên tầng 5 mà Cố Nhung đã thấy. Cố Nhung hít sâu một hơi, sau đó vứt phích nước nóng đi, hy vọng có thể mượn phích nước để chặn người kia lại, còn mình nhanh chóng chạy về phía ký túc xá 419. Cũng may phòng họ chưa đóng cửa, Cố Nhung vọt thẳng tới, liên tục gõ cửa thật mạnh. Tất cả mọi người trong phòng đều bị tiếng đập cửa của Cố Nhung dọa sợ. Chào cậu, cậu. Ba người trong phòng ngạc nhiên nhìn Cố Nhung đột nhiên chạy từ ngoài cửa vào, thẳng thốt hỏi, có phải cậu đi nhầm phòng không? Cố Nhung nhìn ba người xa lạ kia, đầu óc không khỏi choáng váng. Sau vài giây im lặng, Cố Nhung hỏi bọn họ, đây không phải phòng 419 à? Lúc vừa vào cửa, cậu đã nghĩ phải nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng bây giờ dù không hỏi, Cố Nhung cũng biết mình đã đi nhầm phòng, những người trong phòng trông rất lạ, cách bài trí càng lạ hơn. Chẳng trách cậu không thấy Thẩm Thu Kích ở đầu kia hành lang, có lẽ khi cậu đang nhìn di động đã chạy thẳng lên tầng 5, tưởng phòng này là 419 nên vọt vào. Câu trả lời của nam sinh kia cũng khẳng định suy đoán của Cố Nhung, đây là phòng 519, không phải phòng 419. Trên sàn phòng còn trải một tấm thảm nâu, giữa phòng đặt một cái bàn nhỏ thấp, quanh bàn có ba người ngồi. Nam sinh ngồi giữa quay lưng về phía Cố Nhung đã quay lại, nhìn cậu nói, cậu vào nhầm phòng đúng không? Cậu chạy đến đập cửa làm bọn tôi giật cả mình. Nam sinh bên trái cũng cười nói, đúng vậy, tôi còn đứng tim nữa cơ. Xin lỗi. Cố Nhung vội xin lỗi bọn họ, nhưng cậu cũng không có ý định ra ngoài. Dù sao bây giờ Cố Nhung không biết nửa cơ thể người đi theo mình còn ở ngoài cửa nữa hay không, nếu cậu mở cửa mà gặp chuyện thì phải làm sao đây? Cho nên Cố Nhung lại lấy điện thoại ra định gọi cho Thẩm Thu Kích. Bảo Thẩm Thu Kích lên đón mình về. Nhưng sau khi bật điện thoại lên, Cố Nhung phát hiện di động của mình vẫn không có tín hiệu. Cậu trừng mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không hiểu vì sao nơi này lại mất sóng. Rõ ràng là cậu đã vào trong ký túc xá rồi, đáng lẽ phải an toàn rồi mới đúng. Hay là, căn phòng này cũng không an toàn. Cố Nhung nghĩ tới đây, không nhịn được ngẩng đầu nhìn ba người trong phòng. Vừa rồi cậu không nhìn kỹ, bây giờ cẩn thận quan sát lại, Cố Nhung phát hiện tư thế của họ hơi kỳ lạ. Tất cả đều ngồi quanh bàn xếp, tay phải vươn ra duy trì tư thế mất tự nhiên, trọng tâm tập trung lên giữa bàn, dù có cậu vào cũng không có ý định đứng dậy. Mà giữa mặt bàn còn đặt một tờ giấy, nhưng vì có phần lưng nam sinh ngồi quay mặt với Cố Nhung ngăn cản nên cậu không biết bọn họ đang làm gì. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Nhung đã tổng kết được một hàng danh sách cách để bảo vệ chính mình, trong đó cái đầu tiên là hạn chế tính hiếu kỳ. Vậy nên Cố Nhung không cố gắng tìm hiểu xem bọn họ đang làm gì, chỉ cố gọi điện nhiều lần cho Thẩm Thu Kích. Hy vọng tín hiệu biến mất có thể quay về. Kết quả ba người kia phát hiện Cố Nhung vào nhầm phòng nhưng không có ý định đi ra. Chủ động hỏi cậu, cậu bạn, cậu cũng muốn chơi bút tiên với bọn tôi à? Cố Nhung nắm chặt điện thoại, không khống chế được mà cao giọng, các cậu đang chơi bút tiên ư? Nam sinh ngồi giữa hơi nghiêng người, để lộ phần bị cậu ta cản mất, đúng thế. Rốt cuộc Cố Nhung đã hiểu vì sao ba người này phải giữ nguyên một động tác. Bởi vì bọn họ cùng nắm lấy một chiếc bút chì màu đỏ. Dưới ngòi bút là một mảnh giấy hình vuông dài rộng khoảng nửa thước, trên giấy lích nhít chữ đen. Nhìn thấy cảnh ấy, Cố Nhung không biết mình nên mở cửa chạy ra ngoài để gặp thứ dơ bẩn chỉ có nửa thân giấy kia, hay là ở lại trong phòng 519 chơi bút tiên với họ. Nhưng Cố Nhung nào dám chơi thứ này. Kết quả của Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư ở khách sạn Vịnh Trăng Khuyết vẫn còn rành rành trước mắt. Cậu lập tức lắc đầu liên tục, từ chối nói, không, tôi không chơi, các cậu chơi đi. Nam sinh ngồi giữa còn thở dài, ồ, cậu vào nhầm phòng mãi mà không chịu đi, bọn tôi còn tưởng cậu cũng muốn chơi bút tiên. Nam sinh ngồi bên tay trái cậu ta hùa theo, buồn bực nói, đúng thế, nhưng mà phòng bọn mình không đóng cửa phòng à. Tôi nhớ là có đóng mà. Nam sinh ngồi bên phải hỏi, cậu nhớ nhầm đúng không? Bằng không sao cậu bạn này vào được? Thế à? Thế chắc là do tôi nhớ nhầm rồi. Nam sinh bên tay trái sơ ý định dùng tay gõ đầu người kia, nhưng cậu ta vừa khẽ cử động, hai nam sinh kia lập tức nhắc, này, Đỗ Ngũ Nhất, đừng có lộn xộn, chúng ta còn chưa tiễn bút tiên, cậu không được buông tay. Nam sinh tên Đỗ Ngũ Nhất gật đầu, tôi biết rồi, tôi không thả tay đâu, tôi cũng không phải triệu dục. Nhưng có thật chúng ta mời được bút tiên tới rồi không? Sao không thấy động tĩnh gì? Nam sinh ngồi giữa đề nghị, vậy chúng ta mời lại lần nữa xem. Nam sinh ngồi bên phải cũng thở dài, đêm nay đã mời hai lần rồi mà không được. Sau lần trước có triệu dục thì bút lại di chuyển nhỉ? Nam sinh ngồi giữa nói tiếp, có phải do không đủ người không? Lần trước chúng ta chơi bốn người thì bút di chuyển, chắc do đêm nay thiếu người nên bút không chạy. Tìm thêm người nữa bút mới chạy. Đỗ Ngũ Nhất gật đầu, có thể lắm. Ba người thảo luận xong lại nhìn về phía Cố Nhung, nghe bọn họ nói chuyện không hề kiêng nể. Dù chưa kịp nói ra, Cố Nhung cũng đã đoán được bọn họ muốn nói gì. Chắc chắn là muốn mời cậu cùng chơi bút tiên. Bây giờ mấy nam sinh nọ chưa mời được bút tiên, Cố Nhung nghĩ nếu mình tham gia, theo thể chất này thì bút tiên chắc chắn sẽ xuất hiện, mà cậu cũng chết chắc. Cho nên bọn họ còn chưa kịp nói gì, Cố Nhung đã đánh phủ đầu, nói, tôi về đây. Cố Nhung đút tay vào túi, chạm vào lá bùa hộ mệnh Thẩm Thu Kích đưa cho rồi lập tức vặn cửa, quyết định dù bên ngoài có gì, cậu cũng đều sẽ đi ra. Nhưng tay cầm không vặn được. Lạch cạch, Cố Nhung thử mấy lần đều không mở ra. Bất đắc dĩ quay lại hỏi ba người kia, cửa phòng các cậu không mở được, có phải vừa rồi tôi đập hỏng khóa rồi không? Đỗ Ngũ Nhất rất ngạc nhiên, hả? Chắc không đâu. Vậy cậu chờ chút, bọn tôi tiễn bút tiên xong sẽ qua xem. Nhanh nào, lão tể lão búc, chúng ta mau kết thúc còn qua đó xem cửa. Nam sinh ngồi giữa gật đầu, được. Sau đó ba người cùng nhìn vào đầu bút, miệng lẩm bẩm. Bút tiên mau rời đi, bút tiên bút tiên mau rời đi, bút tiên mau rời đi. Từng tiếng nói trầm thấp phát ra tiễn bút tiên đi, tạo thành chuỗi âm thanh đáng sợ trong căn phòng yên tĩnh. Bọn họ đọc ba lần liên tiếp rồi mới dám buông tay. Vào khoảnh khắc bút đỏ nằm trên bàn, Cố Nhung nghe thấy phía sau cửa vọng đến tiếng rầm nho nhỏ, cứ như có ai đó nện đồ vào cửa vậy. Đỗ Ngũ Nhất hỏi, tiếng gì thế? Qua đó xem thử. Cả ba cùng đi tới cửa, không đợi Cố Nhung kịp phản ứng. Bọn họ đã kéo luôn cửa ra, người mở cửa là nam sinh ngồi giữa, cậu ta nhìn cánh cửa rồi hỏi, ấy, không phải mở được đây à? Làm gì bị hỏng? Đỗ Ngũ Nhất thò đầu ra nhìn, sau đó phát hiện một bình nước nóng màu xanh ở góc tường, trước cửa có phích nước nóng, ai đặt đây? Cậu bạn, của cậu à? Đỗ Ngũ Nhất giơ phích lên hỏi Cố Nhung, cái này đúng là phích nước của Cố Nhung, nhưng trên đường chạy đến phòng 519 đã bị cậu bỏ lại, bây giờ không biết ai đặt nó trước cửa phòng, Cố Nhung không dám nhận. Chối bay chối biến, không, cái này không phải của tôi. Đỗ Ngũ Nhất buồn bực, lạ nhỉ, thế của ai? Sao lại đặt trước cửa phòng bọn mình? Nam sinh ngồi giữa nói, cần gì biết là ai, cứ đặt đó đi, lát nữa sẽ có người tới lấy. Nói xong lại nhìn Cố Nhung, cửa không hỏng. Ý là cậu ra khỏi phòng bọn tôi được rồi. Cố Nhung không ra ngoài ngay, cậu lấy di động nhìn thoáng qua màn hình. Điện thoại đã có tín hiệu trở lại. Cậu vội vàng gọi cho Thẩm Thu Kích. Chờ kết nối được mới dám rời khỏi phòng 519. Cố Nhung không cầm phích nước, nhanh chóng lao xuống tầng 4. Trước khi đi cậu còn thấy Đỗ Ngũ Nhất gõ cửa phòng bên cạnh. Mà lúc xuống tầng, hình như còn nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt đi theo mình. Cố Nhung cầm di động gọi Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích, anh nghe thấy em nói không? Thẩm Thu Kích nói, nghe, em đang ở đâu? Anh giặt đồ xong đã không thấy em. Chạy đi đâu vậy? Hắn vừa dứt lời, Cố Nhung đã chạy xuống tầng 4. Dù sao phòng 519 cũng đối diện với cầu thang, đi xuống không mất nhiều thời gian, Cố Nhung nhìn thấy bóng Thẩm Thu Kích cầm di động đứng trước cửa phòng 419 thì mừng phát khóc, nhào qua ôm chặt hắn. Thẩm Thu Kích nhận ra có gì đó không đúng, sao vậy? Cố Nhung hỏi, phía sau em có gì không? Cậu không dám quay lại, bọn họ đứng ngay trước cửa phòng 419, lúc này cửa phòng vẫn chưa đóng. Lý Minh Học và Lương Thiếu đang nằm trên giường mình, trong phòng tắm không có Du Kim Hải và Thái Nhất Thành. Có lẽ bọn họ tắm xong đã đi rồi.